Chương 1383, đệ ngũ en trổ lửa giận. Chương 1383, nói chuyện phiếm không bao lâu, không gian nguyên hồ mặt ngoài nổi lên một tầng nước gợn. Có thể truyền tống. Thần vương chứng kiến không gian nguyên hồ biến hóa hô. Gần xô gật đầu, từ bờ hồ đi lên mặt hồ, chìm vào trong hồ trước mắt xuất hiện một tấm dị thường thật lớn tinh đồ. Thờ này tinh đồ, trong đó ngôi sao không phải hoàng kim vũ trụ ngôi sao, mà là từng cái vũ trụ biến thành ngôi sao, hết thể ngôi sao ở một con sông bên trong chìm nổi. Cái này dĩ nhiên là thời gian trường hà bên trong vạn vũ tinh thần đồ, thế nhưng cái này tinh đồ bên trong chỉ có số rất ít ngôi sao là có thể truyền tống, trong đó liền bao quát hoàng kim vũ trụ chỗ lớn nhất một điểm sáng. Nơi đây có thể đi trước còn lại vũ trụ. Gần xô nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá chỉ là lân cận. Thần vương gật đầu nói, lại xa cần tiêu hao tộc quần công hiến. Những thứ này ngôi sao bên trong những tử sắc đó chính là đi trước đa nguyên vũ trụ khu vực công cộng, còn lại màu vàng đều là chúng ta trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chiếm lĩnh vũ trụ, liên tục không ngừng cho cả một tộc đàn cung cấp huyết dịch. Đừng xem lúc này đây trong tộc đàn tổn thất nặng nề, nhưng căn bản không có thương tổn đến căn cơ. Gần số rung động gật đầu, đệ nhất thánh linh đến cùng chết đi quá nhiều năm, ở tín ngưỡng thiên môn còn sống thời kỳ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc vẫn là âm thầm ẩn nút. Nơi nào giống như bây giờ công khai xuất hiện trở thành đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất khủng bố thế lực. Hai đại thiên môn không ngã, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng sẽ không thương tổn đến căn cơ. Đã nói chân lý thiên môn, tuy là hiện tại đã tại trong tộc bị bài xích, thế nhưng thời gian có thể ma diệt tất cả. Quá mấy vạn ước năm thương hải tang điền gặp phải không biết bao nhiêu mới trí tuệ thần nghiệt, những người này cũng sẽ không để ý tới bọn họ tỷ hệ nở bối là không phải là bị cho rằng vật thí nghiệm. Trong hồ không gian bổn nguyên lưu chuyển, hợp thành hình một vòng tròn hình cầu. Hình cầu nổ tung, đã bất chi bất giác đi tới ở vào tiền tuyến phía sau nhất bất hủ cự hạm bên trong. Đệ ngũ en trổ bản tôn ở chỗ này tòa chấn, lấy tư cách nửa bước bất hủ đẳng cấp trí tuệ thần nghiệt tự nhiên muốn đi bái kiến một cái. Thông thường hoàng kim trí tuệ thần nghiệt nếu như không phải năng lực đặc thù tiềm lực cường đại, vậy còn không đủ tư cách để đệ ngũ en trổ lãng phí thời gian gặp lại. Chỉ là sau khi nghe ngóng, gần sổ cùng thần vương không thể không thất vọng ly khai. Thì ra đệ ngũ en trổ đang ở dành thời gian chữa trị bất hủ cự hạm, trước đây tuy là bị hoàng kim ý chí phá hủy không ít, thế nhưng mượn bất hủ thần vật phục hồi như cũ tính hoàn toàn có thể tự hành chữa trị, thế nhưng những năm gần đây bất hủ cự hạm thủy chung ở tiền tuyến truyền tống nguồn mộ lính đưa tới tổn hại nặng thêm. Chỉ là vừa nghe, gần sổ cũng biết đây là đệ ngũ en trổ đang diễn trò. Lúc này được đệ ngũ en trổ, căn bản là đang âm thầm đi qua đại luyện bảo thần thuật đối với bất hủ cự hạm tiến hành lần thứ hai luyện chế. Về phần tại sao muốn diễn kịch, lại là vì phòng bị hoàng kim ý chí. Bằng vào hoàng kim ý chí thủ đoạn, nếu như âm thầm ra tay bắt một cái trí tuệ thần nghiệt, sau đó ở tại trên người làm một điểm tay chân lại thả lại đến, sợ rằng cái này trí tuệ thần nghiệt bản thân cũng không biết, có thể nhất định là nhất định có một hoặc là mấy cái trí tuệ thần nghiệt đã trở thành hoàng kim ý chí hiểu biết. Chính là bởi vì tính toán đến điểm này, đệ ngũ en trổ mịch có cố ý kỳ địch lấy yếu. Đều là lao hồ ly, không có một cái đơn giản. Gần xô lắc đầu, bắt chuyện thần vương tới hắn khoang vũ trụ làm khách. Nhìn thấy phân thân, trao đổi một cái phân thân những năm này từng trải, sau đó không chút do dự giải trừ phân thân. Từ nay về sau, hắn sẽ không ở trí tuệ thần nghiệt bên này lưu lại một phân thân. Một phần vạn vận mệnh thiên môn tới thật. Hắn bản tôn ngược lại là có 78 thành nắm chặt lừa dối qua cửa, thế nhưng phân thân nếu như bị vận mệnh thiên môn phát hiện sợ rằng ngay cả tự hủy diệt đều làm không được đến cũng sẽ bị bắt sống, đến lúc đó một phần vạn phân thân lộ tẩy hắn khả năng liền thất bại trong gang tấc. Không chỉ như vậy, tinh thần cùng thần phong đều muốn làm xong tùy thời bỏ qua bọn họ chuẩn bị. Vận mệnh thần thành, đánh số 20 khu nhà ở thần dạ trong mắt tràn đầy sợ hãi đi tới cửa, hắn căn bản không nghĩ đến nơi đây. Thế nhưng trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh internet khống chế được hắn qua đây, một cái hoàng kim nhất căn bản lực lượng khởi nguồn dĩ nhiên trở thành hắn bị người khống chế gông xiềng. Bang bang tiếng phá cửa không nhỏ, trung tâm vũ trụ chiến thần điện thần chiến trước tiên phát hiện khách. Dẫn hắn tới. Thần chiến thuận miệng phân phó nói. Nghiệt nô gật đầu, không gian mượn tiền đến vũ trụ sát biên giới mở ra cùng vũ trụ tinh bích tương liên cửa đá. Thần dạ đi vào cửa đá, theo nghiệt nô đi tới chiến thần điện. Thế nào, có cái gì tốt tin tức nói cho ta biết? Thần chiến hài hước nói rằng. Không có. Thần dạ lắc đầu nói. Ta là không phải đối với ngươi quá ôn nhu. Thần Chiến lạnh giọng nói. Không có tin tức tốt, có một tin tức xấu. Thần Dạ rung giọng nói. Nói Thần Chiến cười to nói, hắn phi thường thỏa mãn Thần Dạ đối với hắn cũng sợ hãi. Ngươi khinh người quá đáng, ngươi không cho ta sống ta cũng không cho chào ngươi quá. Thần Dạ ngẩng đầu giận dữ hét, trong mắt tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng cùng oán hận đợi một chút phức tạp tâm tình. Đối với mình tử vong cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, đối với thao túng hắn cùng dằn vặt hắn Thần Tiêu cùng Thần Chiến cảm thấy oán hận. Đối với một con đường chết muốn kéo một cái chịu tội thay điên cuồng, cả người pháp tắc cùng năng lượng ở nơi này phút chốc toàn bộ bành trướng tự bạo hướng về bốn phía thả ra. Âm cả tòa chiến thần điện, thứ phân ngũ liệt hóa thành cho tàn. Thậm chí toàn bộ vũ trụ bổn nguyên hải, đều ở đây kinh người trong lúc nổ tung bị hủy diệt năng lượng làm nổ. Tuy là ngồi chấn vũ trụ chỉ là phân thân, thế nhưng nửa bước bất hủ phân thân đó cũng là hoàng kim còn không phải bình thường hoàng kim. Đều là hoàng kim tự bạo theo lý thuyết căn bản không khả năng xúc phạm tới một cái ở vào tự thân vũ trụ chiến lực thập bội tăng phúc hoàng kim. Thế nhưng lúc này đây tự bạo cũng không dừng là Thần Dạ, còn có trên người hắn giấu giếm một đoàn vũ trụ bổn nguyên. Một cái tiểu hình vũ trụ tự bạo, đủ để xóa bỏ bất luận cái gì hoàng kim. Chờ đến hủy diệt dư ba tiêu tán, bị trọng điểm đối tượng Thần Chiến phân thân đã tại chỗ vẫn lạc. Ngược lại là Thần Chiến Nghiệt Nô mượn bên ngoài nửa bước sức mạnh bất hủ cùng bộ phận thần nghiệt lực mang tới cường đại sự khôi phục sức khỏe chỉ là bị thương nhẹ. Cũng trong lúc đó, đệ ngũ Encho phân thân ở tự thân trong vũ trụ mở con mắt. Chết rồi, đệ ngũ Encho cả giận nói. Khai chiến những năm gần đây, từ vận mệnh thần thành chạy đến tiền tuyến, trí tuệ thần nghiệt tối đa bản tôn vẫn lạc sẽ không ngay cả phân thân đều chết rơi. Thế nhưng lúc này đây lại thật thật tại tại có một trí tuệ thần nghiệt vẫn lạc. Hơn nữa còn là tại hắn quản hạt vận mệnh trong thần thành. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ vận mệnh thần thành cũng bắt đầu giới nghiêm. Kết quả điều tra rất mau ra đến, đệ ngũ Encho phân thân tự mình xuất thủ phá vỡ Thần Chiến vũ trụ tinh bích. Một mảnh trong hỗn loạn, Thần Chiến Nghiệt Nô bị bắt đi ra. Nghiệt Nô là cái gì? Hoàng Kim Nghiệt Nô đều là phá hôi, nửa bước bất hủ có thể cho bọn họ một chút xíu tôn nghiêm, chỉ có chân chính bất hủ Nghiệt Nô tài cho bọn họ một điểm tôn nghiêm. Một chút xíu tôn nghiêm thực sự cũng chỉ là một chút xíu, đệ ngũ Encho căn bản hỏi cũng không hỏi trực tiếp rút ra chân linh tiến hành siêu hồn. Hà ho một cao y Thần Chiến. Siêu hồn qua đi, đệ ngũ Encho đè nén lửa giận lạnh giọng nói. Nghiệt nô trong chi nhớ, hắn thấy được Thần Chiến là thế nào dàn vật Thần Dạ, muốn sống không được, thậm chí bức bách Thần Dạ bán đứng Thần Tiêu. Thần Dạ có thể là hổ thẹn, có thể là không cam lòng chịu nhục. Cuối cùng lựa chọn dùng tự thân vẫn lạc tới trả thù Thần Chiến.